90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 620, Lý Tồn Thiện xuất thủ. Cố Mộng nói, ta đi tìm cái đó đồ gái điếm tính sổ, tuyệt đối không thể tính như vậy. Đang nói, cửa mở ra, là Lý Giai Minh đẩy cửa đi vào. Cố Mộng nói, Giai Minh, ngươi trở về tới thật đúng lúc. Lúc này ngươi biết Triệu Nhụy là cái gì hóa xác đi. Cái này hồ ly tinh, sao chổi, không nhìn được Oánh Tuyết tốt, đi tố giác Oánh Tuyết. Nàng lời còn chưa nói hết, Lý Giai Minh đi tới nàng trước mặt, giơ tay lên chính là một cái lớn bạt tai. Cố Mộng nằm trên đất, mắt nổ đom đóm, trong lúc nhất thời, nói đều không nói được. Đây là Lý Giai Minh thứ hai lần đánh Cố Mộng rồi. Lần đầu tiên là Cố Mộng đổi Lý Thiếu Cẩn thi vào trường cao đẳng số điểm, nhưng mà không đổi thành. Lần này so với kia lần ác hơn. Lý Oánh Tuyết ngồi chồm hổm xuống nhìn Cố Mộng. Cố Mộng khóe miệng mang máu, còn không mở mắt ra được đâu. Lý Oánh Tuyết mang kinh hãi tâm tình nói, ba, ngươi làm gì đánh mẹ? Lý Giai Minh ánh mắt thị huyết nhìn Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết bị sợ hận không được đem chính mình co lại thành một đoàn. Nơi nào còn dám cho Cố Mộng đòi công đạo? Lý Giai Minh nói, mẹ ngươi chính là sao chổi. Ta đời này sai lầm lớn nhất, ngay cả có ngươi, lấy nàng trở lại, thật là tức chết ta. Cố Mộng lòng một mảnh lạnh giá. Lý Giai Minh tìm vợ bé, nàng đều không như vậy lãnh qua. Nàng không trẻ, nam nhân đều thích trẻ tuổi sao? Cho nên đi ra ngoài chơi, này nàng cũng có thể nghĩ thông suốt. Nhưng mà một câu, ta lớn nhất sai, ngay cả có ngươi, lấy nàng trở lại, đem bọn họ tất cả tốt đẹp, cũng có qua thề non hẹn biển toàn bộ đều phủ nhận. Cố Mộng mở mắt ra nói, cho nên Lý Giai Minh, ngươi bây giờ là muốn đánh chết ta, sau đó ái thiếp diệt thê sao? Lý Giai Minh sở dĩ đánh Cố Mộng, cũng là bởi vì Lý Oánh Tuyết chuyện. Lý Giai Minh ở nhà là hất tay trưởng quỹ, hắn căn bản cũng không biết Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng ăn gian, thay thế người khác đi học chuyện. Nhưng là bây giờ ký giả mò tới bọn họ đơn vị, tìm được hắn, hỏi có phải hay không hắn con gái. Dĩ nhiên muốn hết sức phủ nhận, nhưng là mặc dù phủ nhận, ai biết ký giả còn lúc nào tới đâu. Lý Giai Minh bây giờ có thể nói là cái gì cũng không có. Lý Tồn Thiện không cho hắn tiền, công việc chính là hắn duy nhất trông cậy vào. Bây giờ ai dám nhường hắn công việc ném, hắn dám cùng người liều mạng. Cuối cùng không có tiền, làm sao nuôi hai cái nhà a? Đại thiếu gia đã biết củi gạo dầu muối đắt. Lý Giai Minh nói, Lý Oánh Tuyết thay thế người khác đi học chuyện. Ta nói cho ngươi, ngươi trước khi làm thế nào, bây giờ làm sao cho ta giải quyết? Nếu như ngay cả mệt đến ta, ngươi nhìn ta làm sao thu thập các ngươi hai cái? Rõ ràng là Triệu Nhụy sai, nhưng là Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết muốn lúc nói chuyện. Lý Giai Minh lại giơ tay lên, rõ ràng là không muốn nghe. Cố Mộng khí trợn trắng mắt, ngất đi. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, mẹ, mẹ, tỉnh lại đi a mẹ. Nàng gần đây làm sao như vậy xui xẻo a? Nguyên lai cái gì cũng theo mình ba mẹ, cái đó ấm áp nhà, đến cùng đi nơi nào? Rốt cuộc đây là thế nào? Ô ô ô ô, ngoặc kép, Lý Oánh Tuyết khóc thời gian. Lý Tồn Thiện đang tại trong tivi nhìn thấy hắn mặt, không sai biệt lắm cũng biết chuyện gì rồi. Khí hộp điều khiển từ xa cũng rớt bể, lại là cái này Cố Mộng, lại là cái này Lý Oánh Tuyết, lại là, đều là Lý Giai Minh tên phế vật kia đưa tới. Tiểu Trương nghe té lên tiếng âm, vội vàng từ trong phòng qua tới. Lão thủ trưởng, làm sao? Lý Tồn Thiện nâng lên tay nói, Cố Mộng lại gây họa, lần này lên rồi tin tức, không được a, may ra còn không có tuôn ra tên. Ngươi đi ra đi hỏi thăm một chút, tranh thủ đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Tiểu Trương nghe trải qua sau hỏi, chủ yếu là cái này Trình Diễm, nếu như nàng bất tùng khẩu làm thế nào? Lý Tồn Thiện càng tức giận rồi, có thể làm sao? Thường tiền, tìm việc làm, toàn an bài a. Tiểu Trương về phòng thay quần áo. Ngay tại lúc này, phòng khách điện thoại vang lên. Lý Tồn Thiện nhận, đối phương truyền tới Lý Thiếu Cẩn thanh âm. Ông nội, Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng lại gây chuyện. Lý Oánh Tuyết mấy ngày trước còn chép lại văn chương của ngươi, đánh ngươi cờ hiệu. Bây giờ người khác đều biết ta cùng nàng là chị em ruột. Nàng đang tại bệnh viện đối không nổi nữa. Những thứ kia đồng nghiệp cũng tới hỏi ta. Còn có người cha ta trình độ học vấn, nhìn ta có phải hay không cũng làm giả. Ta làm sao như vậy xui xẻo a? Cùng nàng một cái ba. Ra, ta chịu đủ rồi. Tức chết, cháu gái mang không biết làm sao nhưng mà có chút giọng làm nũng. Nhường Lý Tồn Thiện lại yêu quý lại lo lắng. Nghĩ đến Lý Oánh Tuyết, vừa hận, đúng vậy, làm sao hãy cùng hắn một cái họ đâu. Hết lần này tới lần khác là nhà bọn họ đứa bé. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, đều là phế vật Lý Giai Minh gây họa. Lý Tồn Thiện nói, vậy làm sao bây giờ? Nếu không trở về đọc nghiên cứu sinh đi, may ra người không sợ cha. Đây cũng là Lý Tồn Thiện vui mừng một điểm, lớn cháu gái cùng cháu trai lớn cũng không sợ cha, học tập đều là thật. Lý Thiếu Cẩn cho Lý Tồn Thiện gọi điện thoại này, chính là biết vui vẻ yên tâm chọt chúng Lý Tồn Thiện ranh giới cuối cùng. Lý Tồn Thiện vì gia tộc lợi ích cùng mình danh tiếng, nhất định sẽ đem chuyện đè xuống được, nhưng mà Lý Oánh Tuyết tuyệt đối không có thể được bất kỳ chỗ tốt. Nếu không mình không phải là trắng bố trí sao? Lý Thiếu Cẩn đến nói, ông nội, tại sao ta cái gì đều không sai, nhưng vì Lý Oánh Tuyết nhường đường a, ta bây giờ mới vừa thực tập, còn không có gì thành tựu đâu, lại nói ta đi bây giờ, người khác càng phải nói ta làm mẫu mực trột ra, nói ta, không phải là nói ngươi, bọn họ chung quy như vậy gây họa. Ta rốt cuộc muốn lui qua bọn họ lúc nào? Lý Tồn Thiện nghẹn một cái. Lý Thiếu Cẩn bên kia trầm mặc. Lý Tồn Thiện nói, Thiếu Cẩn, ngươi học tập cho giỏi công việc, còn lại chuyện không cần ngươi bận tâm. Lý Thiếu Cẩn muốn nói cái gì lại muốn nói lại thôi dáng vẻ. Cuối cùng nói, kia ông nội ngươi bảo trọng thân thể, ta nghỉ trở về nhìn ngươi. Lý Tồn Thiện thần sắc hòa hoãn không ít. Ngươi cũng bảo trọng thân thể. Lý Thiếu Cẩn bên kia để điện thoại xuống, cười hắc hắc, ông nội nói yên tâm, kia chính là có thể yên tâm, so với Lý Giai Minh nhất định là tin cậy hơn. Nàng bắt đầu cho Tống Khuyết phát tin tức, Khuyết Khuyết Khuyết Khuyết, đi ra trêu đùa. Lý Tồn Thiện bên kia sau khi để điện thoại xuống, hòa hoãn thần sắc lập tức trở nên âm trầm nghiêm túc. Trong đầu nghĩ Thiếu Cẩn nói đúng, Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng chung quy gây chuyện, này lúc nào là cái đầu a? Nhưng mà xã hội văn minh cũng không có biện pháp khống chế này hai người a. Vừa vặn Tiểu Trương muốn đi ra ngoài, Lý Tồn Thiện lại đem hắn gọi trở về, nói đi thời điểm tất nhiên muốn liên quan đến Lý Oánh Tuyết bằng tốt nghiệp tồn lưu vấn đề. Không muốn cho cái đó Trình Diễm tìm việc làm. Nàng nếu như muốn đi học, chúng ta có thể ra 3 năm học phí. Không nghĩ đi học, liền cho một khoản tiền. Còn Lý Oánh Tuyết, không muốn cất giữ nàng bằng tốt nghiệp, sẽ để cho nàng lộ ra nguyên hình. Không cần để ý nàng. Tiểu Trương có chút bất ngờ. Thủ trưởng, đây chẳng phải là những năm này sách cũng trắng đọc. Lý Tồn Thiện nói, nàng vốn là đọc cũng không phải sách của mình a, là của người khác, không để cho nàng vào ngục, cũng tính toán nàng may mắn. 4 năm, lỗi do tự mình gánh. Đi đi, sau này không muốn cho Lý Oánh Tuyết lưu một điểm đường sống. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.